Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhã Như nhất thời cứng đờ, bà biết lần này Mộc Quốc Hồng thật sự tức giận, cũng không nhắc lại nữa. Trong lúc nhất thời, bầu không khí phòng ăn có chút nặng nề, mọi người đều im lặng ăn cơm, chỉ có Mộc Yên vẫn mỉm cười. Bà thích ăn cá hấp quế. Tiếng nói ngọt ngào của cô đánh vỡ sự yên lặng. Mộc Yên gấp một khối thịt bò đặt vào trong đĩa của Mộc Quốc Hồng, chậm rãi nói. Chị không phải cố ý, bà không nên tức giận. Vẫn là con hiểu chuyện. Vừa lòng nhìn Mộc Yên, vẻ nghiêm túc trên mặt Mộc Quốc Hồng cũng dần dần biến mất không thấy. Còn không cảm ơn em gái của con. Bị trừng mắt nhìn, khóe miệng Mộc Cẩm run rẩy, cô cũng sợ lại làm bà tức giận, đành phải không kiên nhẫn nói. Cảm ơn. Không sao. Sau đó, Mộc Cẩm lại nghe được giọng nói của Mộc Yên. Em không cần chị giả bộ tốt bụng. Vẫn cười ngọt ngào như trước, Mộc Yên nhẹ giọng nói. Em cũng không phải vì chị. Mộc Yên cũng không phải vì cô ta. Cô chị gái này thật thích tự mình đa tình. Tiểu Yên, không phải còn thích gà hầm nhất sao? Ăn nhiều một chút. Hứa Nhã Như tiếp tục sắm vai tử mẫu, tự gấp cho Mộc Yên, cũng chuẩn bị gấp cho Dung Lạc một ít. Chiếc đũa của bà ta còn chưa đụng đến đĩa của Dung Lạc đã bị một chiếc đũa khác ngăn lại. Không hiểu nhìn Mộc Yên ngăn cản bà gấp rau cho Dung Lạc, trên mặt Hứa Nhã Như giận tái đi. Bà còn chưa mở miệng, Mộc Cẩm đã sớm không chịu nổi. Cô rốt cuộc là có ý gì? Không để ý tới Mộc Cẩm đang tức giận, Mộc Yên thật có lỗi nháy mắt mấy cái, áy náy mười phần nhìn Hứa Nhã Như. Cảm ơn thì tốt của dì Hứa, bất quá Dung Lạc có bệnh bao tử, không có thể ăn những đồ thực vật có tính kích thích như vậy. Dì rộng lượng như vậy, hẳn là sẽ không trách cứ con lỗ mãng ngăn cản đi. Lời nói uyển chuyển mà tình xảo, Hứa Nhã Như đương nhiên hiểu được nếu lúc này trách cứ Mộc Yên sẽ trở nên luống cuống. Bà ta thu hồi đũa lại, xấu hổ cười. Tiểu Yên nói gì vậy? Do gì không nghĩ đến Dung Lạc lại có bệnh bào tử? Dì Hứa khách khí. Tiếng nói lạnh lùng vang lên, đây là câu đầu tiên Dung Lạc nói trong bữa tối này. Tiểu Yên thật đúng rất biết cách săn sóc tỉ mỉ Dung thiếu gia. Khẩu khí trầm trọc, ánh mắt Mộc Cẩm đầy hàm ý xẹt qua Sở Hoán. Đây là việc em nên làm không phải sao? Mộc Yên mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Dung Lạc. Không chỉ một lần nhíu mày, Sở Hoán thầm nghĩ, thì ra cô đã chuẩn bị sẵn sàng làm vợ người khác, không còn dây dưa với mình nữa, không phải tốt lắm sao? Như vậy, hắn có thể hoàn thành kế hoạch mà không có vướng bận gì. Nhưng vì sao trái tim lại đau đớn kịch liệt như vậy? Hớp một ngụm rượu sầm panh, cảm giác thiêu đốt nóng rực trong cổ họng, Sở Hoán vô cùng chua xót. Mộc Quốc Hồng nhìn Dung Lạc đã sớm buông đũa, nói: đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Cảm ơn bác trai đã thiết đãi, thức ăn rất phong phú. Vậy là tốt rồi. Mộc Quốc Hồng gật đầu, cũng buông đũa đi trước. Mọi người từ từ ăn. Nhìn ba đã đi ra ngoài, Mộc Yên quay đầu nhìn về phía Dung Lạc. Anh ăn no rồi sao? Ừ. Hắn thản nhiên trả lời. Được rồi, vậy anh uống hết trà nóng đi được không? Nhẹ nhàng nói, buông bát, đưa ly bích loa xuân cho hắn. Nhìn hắn im lặng uống hết trà, Mộc Yên mới thu hồi tầm mắt, dùng khăn lau khóe môi, cô cười cười. Mọi người chậm rãi ăn đi, chúng ta ăn xong rồi. Nằm cánh tay Dung Lạc, không thèm để ý đến ánh mắt của người nào để hắn đỡ ra ngoài. Nhìn hai người rúc vào nhau, Sở Hoàn nắm ly rượu lạnh lẽo trong tay, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, lưng cứng ngắc một hơi cạn sạch. Tại vườn hoa Mộc gia, trong không khí là hương hoa tươi mát, không khí ba đêm yên tĩnh, hoa dạ lai hương dưới ánh trăng lẳng lặng nở rộ. Dung Lạc đỡ Mộc Yên ngồi dưới tảng lá cây, cô vẫn kéo tay hắn như trước, trên mặt thản nhiên mỉm cười. Còn đau không? Hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn cô gái tựa trên vai mình. Tiểu Mộc Yên ngẩn người, nhìn giày thêu trên chân mới hiểu hắn hỏi cái gì. Không có vấn đề gì. Lớn mặt cuối người hôn lên mặt hắn. Dung Lạc lạnh lùng như trước, nhìn cô tình ngây cười, nói: một ngày ba lượt. Ngón tay hắn thon dài cầm lọ thuốc mỡ. Yên tâm đi, tôi sẽ nhớ kỹ. Cầm lấy thuốc mỡ, cô tiếp tục dựa đầu vào bờ vai của hắn. Gió đêm thổi qua, bóng cây lay động, những đóa hoa màu trắng rơi xuống, yên tĩnh mà an nhàn. Đột nhiên giống như nhớ tới cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net